Chương 753, ngươi cho ta im miệng đi ngươi. Thanh Thu đang tại nhớ nhung Lâm Nhuế thời điểm, Lâm Nhuế chính trợn mắt há mồm nhìn trước mắt, sưng mặt sưng mũi Trịnh Y Lì, nàng kinh ngạc hỏi, Trịnh Y Lì, ngươi đây là thế nào? Trịnh Y Lì khiếp khiếp nhìn một chút Âu Dương Thiến phương hướng, sau đó quả quyết lắc đầu nói, ta không việc gì. Bị người đánh bên cạnh Trần Kỳ tò mò nói. Trịnh Y Lì quả quyết lắc đầu, là chính ta té. Trần Kỳ càng nghi ngờ, vậy ngươi này té thật đều ai chật chật, hơn nữa hẳn té không chỉ một chút đi. Ngươi đây là tắm đạp xà bông lên Trịnh Y Lì, ngươi cho ta im miệng đi. Ngươi bên này Phương Cách chật chật lắc lắc đầu, cảm khái nói, quả nhiên đánh là thân, mắng là yêu, a đây là nhiều thân a. Bên kia Vân Trạch bất mãn Lâm Nhuế ánh mắt đang tại trên người người khác lưu luyến, liền ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu Nhuế, khảo thí thi thế nào? Tốt vô cùng. Lâm Nhuế vẫn luôn là như vậy, bất kể bất kỳ khảo thí, nàng đều tự tin đoạn tuyệt, thành thạo. Người không quen cho là nàng là không khiêm tốn. Chân chính quen thuộc nàng người đều biết đây chính là thi bá a, chân chính thi bá, hoàn toàn không e ngại bất kỳ khảo thí. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương đấy mắt tự tin, khỏe miệng dơ dơ lên, ôn hòa nói, tiểu Nhuế thật giỏi. Nhất định được rồi, hai người này một cái vô não các loại khen, một người khác hết sức tự nhiên đón nhận. Người chung quanh thức ăn cho chó này có chút nghẹn, bọn họ phải đi uống nước đi. Bất quá bởi vì Lâm Nhuế nghệ thi không tệ, mỗi một người đều rất vui vẻ, ngay cả Vân Trạch lại cũng uống một chút rượu. Vốn là có chút trắng bệnh nhưng lại vô cùng xinh đẹp dung nhan, dính vào rồi một điểm hơi say, đẹp đến hiệu quả kinh người. Có thể này cực phẩm mỹ nhân trong mắt, nhưng cũng chỉ có một người. Những thứ khác La Hoa Thành đám người đặc biệt có ăn ý đều hướng bên cạnh dịch dịch một chút. La Hoa Thành đối Âu Dương Thiến nói, Thiến Thiến, ngươi này mắt thấy muốn tốt nghiệp đi, đến lúc đó tiểu Nhuế tới Đế Thành đi học sau, liền ở trường học cách đó không xa cho các ngươi cho mướn một cái nhà trọ, ngươi phụng bồi tiểu Nhuế cùng nhau ở, không thành vấn đề đi? Không có vấn đề. Âu Dương Thiến thoải mái mau trả lời. Bây giờ nếu tiểu Cẩn biết nàng làm Nhuế Nhuế trợ lý chuyện, cho nên, hẳn rất mau nhà người ở bên trong liền đều biết. Nhưng mà Âu Dương Thiến cảm giác không có vấn đề. Dẫu sao nàng vẫn là biết chính mình thích hợp làm gì, thích làm gì người, từ tiểu cũng rất độc lập, cũng không có bởi vì trong nhà làm chút làm ăn có chút tiền, liền thị cưng chiều mà kêu. Nàng biết rõ, mình muốn người nào sinh. Đang tại về điểm này, cha mẹ đều không cách nào ngăn trở nàng. Dẫu sao Âu Dương Thiến mười mấy tuổi thời điểm, cũng đã đang tại ngày nghỉ thời điểm đi làm học tập tiếp xúc xã hội này, giống vậy cũng có nhất định tự chủ năng lực kinh tế rồi. Bên này Trịnh Y khiếp khiếp nhìn bên này một cái, hắn nhếch miệng, đưa chân đạp một vừa ăn thứ gì, một bên xem tiểu thuyết Phương Cách một cước. Phương Cách lại dây hiểu hắn ngẩng đầu lên đối La Hoa Thành nói, La ca, đến lúc đó ta cũng cùng các nàng ở cùng nhau đi, cho dù là hàng xóm cũng được, đến lúc đó mới có thể bảo vệ được bọn họ. Cái này ta cũng cân nhắc qua, còn có Trịnh Y, đến lúc đó ta cùng Vân Thiếu thương lượng một chút, nhìn hay không còn nhường các ngươi tiếp tục ở Giang Lan Vân Đình. Được Phương Cách vinh quang hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cúi đầu tiếp tục xem tiểu thuyết. La Hoa Thành lại đang kia hỏi Trịnh Y có vấn đề hay không, Trịnh Y lập tức nói, ta nghe Vân Thiếu. La Hoa Thành gật gật đầu. Âu Dương Thiến trợn mắt nhìn Trịnh Y xem ra, mới vừa rồi nàng đánh quá nhẹ nhìn mấy người bọn hắn ở đó nói chuyện thiếm, gió nổi mây vẩn. Lâm Nhuế an ủi nói, xem ra mấy người bọn hắn quan hệ đều thật hòa thuận, ta thật vui vẻ.